Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2397, Sống Chết Tỷ Thí, Mạt Nhi Sống Lại Không Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Cẩn lạnh lùng nói. Nếu như mất đi tư tưởng của mình là rất tốt. Quân cô nương thế nào không thử một chút. Quân Liên Nhi nhíu mày. Chậm rãi từ mây hạ xuống. Cũng là mấy quái nhân mang kiệu. Nàng chậm rãi xuống, đứng ở trên một tảng đá lớn, lạnh lùng nhìn bọn họ. Hoàng Phủ Cần, ngươi cũng đã biết, ngươi như thế đè nén cổ trùng ta, chỉ là uống rượu độc giải khát thôi. Cổ trùng Quân Liên Nhi ta chẳng lẽ sẽ như những người phàm nhân kia sao? Ngươi coi như tạm thời kềm chế, nhưng sau ngươi cũng sẽ tăng gấp bội chịu khổ. Cái thế gian này, trừ ta ra, không có người có thể giảm bớt nỗi khổ sở của ngươi. Đến lúc đó, ngươi dù là quỳ gối trong bụi bặm cầu xin ta, cũng là không phải là không được rồi. Nhưng thời điểm kia ta, cũng không nhất định chịu giải độc cho ngươi. Chẳng qua ta bây giờ còn có một chút nhân từ. Nếu như ngươi là muốn mạng sống, sớm giết Tô Mạt tới tìm nơi nương tựa ta. Nếu không, nàng hả hê cười khẽ một tiếng. Không nói ra được yêu mị đầu độc, nơi nào còn là cái gì tiên tử. Hoàng Phủ Cần hừ lạnh, si nhân thuyết mộng, sẽ không nghĩ nói nhảm một câu. Quân Liên Nhi cười khanh khách, có phải hay không si nhân thuyết mộng? Chúng ta đã nhìn, ngươi cho rằng các ngươi ngăn cản ta, Tô Mạt bọn họ là có thể chạy trốn. Chẳng lẽ các ngươi có thể nghĩ đến muốn đào ly nam trạch? Ta chỉ muốn không tới sao? Biên cảnh có hàng ngàn vạn lang nô đang chờ bọn họ. Xé bọn họ thành mảnh vụn. Ngươi cảm thấy khả năng bọn họ đào tẩu nhiều đến bao nhiêu? Nàng ngửa đầu cười to. Ngay sau đó kích thích nhất xuống tay dặm dây đàn. Đông, một tiếng, ở trong không khí giống như lẫn nhau chấn động. Liên miên bất tuyệt, tứ tán mở ra. Sau đó, đám người Hoàng Phủ Cẩn đã nghe thấy đất rung núi chuyển tiếng gào thét. Nghe, quả thật tối thiểu có mấy ngàn con quái nhân. Hoàng Phủ Cẩn, ngươi càng cố chấp, cổ thân thể ngươi thì sẽ càng bá đạo. Thời điểm cắn trả, ngươi lại càng khổ sở. Đến cuối cùng, chỉ sợ ta đều không có cách nào để khôi phục tỉnh táo cho ngươi. Không bằng ngươi đầu hàng, ta chẳng những để Tô Mạt đi, còn có thể giải cổ cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở lại nam trạch, ta chưa bao giờ đối với nam nhân thấp như vậy thanh hạ khí. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Âm thanh Quân Liên Nhi càng ngày càng lạnh. Hoàng Phủ Cẩn lạnh nhạt nói. Quân cô nương có bản lĩnh si nhân thuyết mộng càng lúc càng lớn. Nói xong, dưới chân hắn dừng lại. Cự thạch lập tức chia năm xẻ bảy. Hắn mấy trưởng liên phát, những thứ kia đá vụn lập tức hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng Quân Liên Nhi cùng chung quanh quái nhân đánh tới. Những thứ kia quái nhân mặc dù hành động nhanh nhẹn, lực đại vô cùng, cũng có người một chút trí khôn. Nhưng là dù sao cũng là tác phẩm không thành công mà chỉ là bị cổ trùng mạnh mẽ chi phối mà thôi. Trước lúc Quân Liên Nhi phát ra chỉ thị, bọn họ liền chậm chạp. Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt, cũng chỉ là một cái chớp mắt, thì có hơn 10 cái quái nhân bị xuyên thủng trái tim. Ngã xuống đất mà chết. Những thứ này quái nhân, da dày thịt béo, không sợ đau trước, không hãi sợ độc dược. Chỉ có lực lượng mạnh mẽ hơn bọn họ, chém đầu bọn hắn, xuyên thủng trái tim của bọn hắn, mới có thể giết chết cổ trùng dựa vào túc chủ sống sót. Chỉ là ngoài Hoàng Phủ Cần, có mấy người có thể làm được. Những thứ kia quái nhân rốt cuộc, vang lên tiếng ầm ầm. Nơi buồng tim máu thế nhưng không phải màu đỏ tươi, mang theo hoặc xanh lá hoặc tử màu sắc, vù vù lộ ra ngoài. Sắc mặt Quân Liên Nhi băng hàn, ra lệnh một tiếng, khiến tất cả quái nhân chủ yếu công kích Hoàng Phủ Cần. Chính là để cho hắn không có thời gian thở dốc. Mà lúc trước chạy trốn Vân Thiếu Khanh nhưng cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Đang lúc bọn hắn cho là an toàn, đột nhiên trước mặt một hồi tinh phong đập vào mặt. Quái nhân rậm rạp chằng chịt đột nhiên xuất hiện, giống như là đã sớm mai phục ở nơi đó chờ đợi bọn họ. Cách chương.